Chương 2499, Mộng Bức Tinh Lang, 1. Sách, quân thượng nói hẳn là nơi này đi à, quân tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này, câu này tra hỏi, đồng thời cu nở dê vang ở Mộ Nhan trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Vân Hoàng Điện cổng rừng rưng đi tới nam nhân. Lại là Tinh Lang. Gia hỏa này tới làm gì, chờ một chút, Mộ Nhan đột nhiên vang lên, mình tới tham gia đan dược thi đấu trước. Cựu sư phụ từng nói sẽ để cho một người đến thay hắn chỗ dựa. Hẳn là cựu sư phụ trong miệng đặc biệt ghét bỏ, lại ba câu nói không rời Hoa Khổng Tức, chẳng lẽ Tinh Lang chính là cựu sư phụ trong miệng cái kia Hoa Khổng Tức? Không đúng, không đúng, liền Tinh Lang cái này tướng mạo đức hạnh, xứng với Hoa Khổng Tức xưng hào sao, nhất định là nàng tính sai. Cựu sư phụ tại Tu Tiên Đại Lục, muốn để người xuống tới giúp nàng bận bịu nào có dễ dàng như vậy, kia Tinh Lang tới làm gì? Đang nghĩ ngợi, Mộ Nhan liền gặp Tinh Lang sải bước đi đến Lanh Thanh Uyển trước mặt, một tay lấy nhân nâng đỡ, khẩn trương nói, quân tiểu thư, ngươi thế nào, là ai tổn thương ngươi? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong khẩu khí đã có rõ ràng sát ý, Mộ Nhan lại là một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Tinh Lang cái này ngu xuẩn, thế mà coi là Lanh Thanh Uyển là nàng, cái này ngu xuẩn không chỉ đầu óc có vấn đề thiếu ngược, còn mắt mù đúng không, mà vốn là muốn chạy chối chết Lanh Thanh Uyển. Lúc này cu nở dê nhận ra Đế Minh Quyết bên người tâm phúc một trong Tinh Lang. Trong lòng nàng trở nên kích động, con ngươi đảo một vòng, nước mắt lập tức xông lên hốc mắt. Tinh Lang, ta coi là sẽ không còn được gặp lại đế quân. Tinh Lang nhìn thấy điềm đạm đáng yêu, nước mắt doanh tại vành mắt quân Mộ Nhan, không phải đau lòng lo lắng, mà là toàn thân run lên vì lạnh. Toàn thân đều nổi da gà. Nữ ma đầu đang khóc nàng thế mà tại Lê Hoa Đái Vũ rơi nước mắt, nàng thế mà còn gọi quân thượng làm đế quân, đây là thế nào? Quân Mộ Nhan đầu góc hư mất, vẫn là Tinh Lang lui lại một bước, cảnh giác nói, quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không lại muốn chơi ta? Ta cảnh cáo ngươi a, ta Tinh Lang cho dù chết, cũng sẽ không lại mặc nữ trang Mộ Nhan. Nàng tại Tinh Lang trong lòng đến cùng là cái gì hình tượng a? Lanh Thanh Uyển trên mặt điểm đạm đáng yêu thút thít, khuôn mặt cu nở dê cứng đờ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đem Tinh Lang mắng gần chết. Trên mặt lại đành phải cố tự chấn định nói, Tinh Lang, đế quân đâu? Tinh Lang nhíu nhíu mày, hầu nghi lại đề phòng mà nhìn xem Lanh Thanh Uyển, không nói gì. Lanh Thanh Uyển răng cắn lạc lạc vang, trên mặt lại khóc càng thêm thương tâm. Tinh Lang, ngươi biết rõ thân phận của ta, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đám người này ức hiếp ta, nhục nhã ta sao? Trên người ta tổn thương, đều là những này tiện nhân gia tăng tại trên người ta, mà lại, những người này còn muốn hủy ta dung mạo, giết hại tại ta. Ngươi quên sao, ta thế nhưng là đế quân vị hôn thê, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem cực vực nữ chủ nhân thụ như thế nhục nhã sao? Nghe được câu này, Tinh Lang lập tức dứt bỏ nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ nữ ma đầu muốn chơi trò xếp gì, nhưng nàng xét đến cùng đều là cực vực tương lai nữ chủ nhân, cái kia cho người khác tới khi dễ. Tinh Lang cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nói đi, vừa mới là ai khi nhục quân tiểu thư mình? Đứng ra La Ho Tư cho ngươi một thống khoái thật sao? Mộ Nhan chậm rãi đi lên, nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong nhìn xem Tinh Lang, ta phi thường muốn kiến thức một lần, ngươi muốn làm sao cho ta một thống khoái? Tinh Lang giật mình, người này dung mạo khí chất, vì cái gì có loại nhìn quen mắt cảm giác, ngươi là Tấu Chương Song.